Em thấy ánh trăng Hoài Nam Tiểu Sơn. Chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Kiến Nguyệt không còn khóc nữa. Cô được anh dỗ dành bằng nụ hôn. Cô nhõng nhẽo trong vòng tay Trình Du Lễ một lúc. Cô ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời sau khi được lau sạch. Nhìn anh, Trình Du Lễ thì có chút muốn cười. Mí mắt của Tần Kiến Nguyệt đã sưng lên. Đôi mắt hầu như không còn nhìn thấy nếp gấp. Làn da mắt có màu hồng nhạt. Trình Du Lễ dùng đốt ngón tay chạm nhẹ vào mí mắt ấm áp của cô. Chờ anh một chút, anh vừa nói vừa đi đến tủ lạnh. Tần Kiến Nguyệt lén đi theo sau. Cô thấy trong tủ lạnh vẫn còn nhiều đồ uống. Cô ngạc nhiên hỏi, anh thường xuyên ở đây sao? Không phải, Trình Du Lễ lấy một túi đá từ ngăn đá. Trả lời, là vì nghĩ đến lúc nào em quay lại, anh phải chuẩn bị sẵn sàng tiếp đón. Tần Kiến Nguyệt, cô lẩm bẩm, anh đúng là đầy mưu mẹo. Em có bao giờ nói là sẽ quay lại đâu. Trình Du Lễ đặt túi đá lên mí mắt cô. Nói, em có quay lại hay không là chuyện của em. Còn anh đợi em là chuyện của anh. Tần Kiến Nguyệt không nói gì. Nhận lấy túi đá từ tay anh. Tự mình chườm lên mắt. Ăn cơm chưa? Trình Du Lễ hỏi. Em ăn rồi. Ăn cùng với mẹ anh. Nói đến đây, Tần Kiến Nguyệt hỏi anh, em muốn hỏi anh, bộ đồ đó là anh bảo ông nội mua cho em phải không? Trình Du Lễ ngạc nhiên hỏi, ông nội, ông ấy mua cho em bộ đồ gì? Chính là, một bộ trang phục diễn, rất đắt, màu vàng, em nhận rồi, mẹ anh mang đến, rất nhiệt tình, em cũng không nỡ từ chối. Bà ấy còn khuyến khích em nói sau này sẽ có cơ hội hãy mặc nó. Trình Du Lễ dùng ngón tay khẽ gõ lên mũi cô. Em cũng thật là ngốc. Chẳng sợ cáo giả làm gà. Tần Kiến Nguyệt chu môi. Giờ em chân trần. Chẳng sợ ai đi giày đâu. Người nhà anh cũng không thể đe dọa em nữa đâu. Trình Du Lễ nhìn cô. Cười nhẹ. Không nói gì. Tần Kiến Nguyệt thấy anh cười như vậy. Lòng cô hơi lo lắng. Sao vậy? Anh định nói gì thế? Không có gì. Anh lắc đầu nhẹ. Bộ đồ diễn em thích không? Cũng khá thích. Em đang nghĩ liệu có phải đến tận nơi cảm ơn không? Trình Du Lễ nói. Không cần. Tần Kiến Nguyệt hỏi. Nhưng em hơi ngạc nhiên. Sao ông anh lại đột nhiên thay đổi thái độ như vậy? Trình Ngọc Lễ tỏ vẻ bất lực. Em không biết anh đã làm bao nhiêu công tác tư tưởng phía sau đâu. Cái gì cũng có thể thay đổi được. Hơn nữa, cũng là vì em xuất sắc, khiến người khác phải nể phục. Không ai có thể tùy tiện bôi nhọ hay đoán mò một người tài giỏi. Đúng không? Cô gật đầu mạnh. Đúng, đúng. Anh kéo tay cô. Sau này nếu trong lòng có gì không thoải mái, cứ nói với anh sẽ tìm cách giải quyết. Tần Kiến Nguyệt nói, nếu anh không giải quyết được thì sao? Anh nói, vậy thì sau này chúng ta sẽ không quay lại nhà họ Trình nữa. Cô ngẩn ra một chút, vội vàng nói, không cần như vậy đâu. Em sẽ rất áy náy, không cần phải áy náy. Trình Du Lễ xoa lòng bàn tay cô, nhà sau này là của hai chúng ta. Dù người khác nhìn thế nào, nói thế nào, nếu họ không vừa mắt, thì chúng ta không cần qua lại. Chuyện kết hôn, chuyện tình cảm của chúng ta không ai có quyền chỉ trích. Nếu họ muốn hòa thuận, chúng ta cũng chỉ làm chút lễ nghĩa thôi. Tần Kiến Nguyệt nghe vậy cảm động. Cô nói, thật ra hôm nay nhận được bộ trang phục diễn em cũng khá cảm động. Em nghĩ ông nội chắc chắn vẫn hy vọng chúng ta tốt. Nếu không thì đã không để mẹ anh chủ động đến đưa. Có thể ông ấy chỉ hơi giữ thể diện thôi. Trình Du Lễ không nhịn được cười. Em thật là dễ mềm lòng. Em thấy anh cũng rất dễ mềm lòng đấy. Anh không phải với ai cũng vậy. Anh nói xong, gỡ túi đá trên mí mắt cô ra. Thấy đôi mắt cô đã trở lại như bình thường. Anh liền rút túi đá đi. Tần Kiến Nguyệt bước theo anh tiếp. Hơn nữa, anh nói rõ đi. Sao lại chỉ có nhà của hai người thôi? Anh chẳng nói gì hết. Cô lẩm bẩm. rồi quay mặt đi có chút ngượng ngùng. Trình Du Lễ đóng cửa tủ lạnh, rửa tay rồi từ trong túi móc ra chiếc nhẫn của cô. Nhẹ nhàng hỏi, em đã nghĩ xong chưa? Nguyệt Nguyệt, Tần Kiến Nguyệt bị anh nắm tay. Đã nghĩ xinh cái gì? Cô biết mà vẫn hỏi. Khuôn mặt hơi đỏ, anh mỉm cười hỏi, có muốn gả cho anh lần nữa không? Tần Kiến Nguyệt nói, gả cho anh à, để anh nghĩ kỹ đã. Ừ, Trình Du Lễ buông tay cô ra, gật đầu đồng ý nói, cứ suy nghĩ kỹ, quyết định rồi thì không thể chạy trốn nữa. Cô hỏi, nếu em chạy đi thì sao? Anh cười, mỗi ngày đều đến cưỡng hôn em. Tần Kiến Nguyệt cũng bật cười, anh cũng khá hài hước đấy. Trình Du Lễ đe dọa, nói được thì phải làm được. Anh nói thật đấy, sau một phút nghĩ ngợi, Tần Kiến Nguyệt đặt tay vào lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng nói, được rồi, miễn cưỡng đồng ý. Trình Du Lễ lại không vội đeo nhẫn cho cô. Anh lên tiếng, em nói yêu anh đi. Tần Kiến Nguyệt bất ngờ ngây người. Hả? Anh từng chữ lặp lại. Nói, yêu, anh, quá xến, em không nói đâu. Trình Du Lễ nói, nhưng anh muốn nghe, hôm nay em vẫn chưa đáp lại anh. Giọng điệu đó sao lại có chút tủi thân nhỉ? Cô không biết phải làm sao. Gần như lẩm bẩm, miệng bật ra ba chữ. Em yêu anh. Trình Du Lễ mỉm cười, cúi xuống gần cô, nghe không rõ, em, yêu, anh. Chiếc nhẫn được đeo vào, cô bị anh ôm chặt vào lòng. Trình Du Lễ đặt một nụ hôn nồng nàn lên môi cô. Anh cũng yêu em, bà xã, cưới trước, động phòng sau. Tần Kiến Nguyệt mặc chiếc váy ngủ mà năm ngoái cô thường mặc, được anh giặt sạch sẽ, trên áo có một mùi hương nhẹ. Tóc cô dài đến xương bướm, sau khi gội xong khô và bồng bềnh, tự nhiên rủ xuống, giường cũng đã được anh dọn dẹp gọn gàng. Không biết nên nói đây là hành động chu đáo cẩn thận, hay là từ lâu đã có âm mưu gì đó. Trình Du Lễ nhìn vào thân thể Tia, ân Tia, ủi trắng nõn của cô. Một màu trắng tinh khôi khiến lòng anh không khỏi rung động. Cổ họng lăn một vòng nặng nề, đôi tay mất hết phong độ, kéo cô vào lòng một cách mạnh mẽ. Tần Kiến Nguyệt mang vẻ đẹp thanh thoát, tựa như một chiếc lá sen nhẹ nhàng rơi xuống mặt hồ, nổi bồng bềnh trên mặt nước. Nụ hôn nồng nàn ập đến, ngón tay anh nhẹ nhàng kéo sợi dây áo, chiếc váy mỏng trượt xuống, con cừu non rơi vào miệng sói. Cô bị anh chiếm đoạt hoàn toàn. Sau khi kết thúc, đã là rạng sáng, Tần Kiến Nguyệt cũng không nhìn đồng hồ. Trong căn phòng yên tĩnh, Trình Du Lễ nhẹ ôm cô vào lòng. Tần Kiến Nguyệt bỗng nhiên nhớ ra điều gì. Cô ngồi dậy, tay đặt lên ngực anh, vừa sờ nhẹ vào cơ bắp của anh. Anh đã nói sẽ đưa em đi xem đom đóm. Anh nói được làm được chứ? Trình Du Lễ âu yếm nói, ngày mai chúng ta đi. Tần Kiến Nguyệt cười hài lòng, rất nhanh, khóe miệng lại hạ xuống. Còn một chuyện nữa, gì vậy? Em còn chưa nói chuyện với mẹ và anh trai, liệu có quá vội vàng không? Cô giơ tay lên, chỉ vào chiếc nhẫn để ra hiệu cho anh. Trình Du Lễ nhìn cô với vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói trầm xuống, nếu họ không đồng ý, em sẽ không kết hôn sao? Câu hỏi này anh cũng đã từng hỏi khi cầu hôn lần đầu. Nhưng giọng điệu lúc đó hoàn toàn không nghiêm trọng như lúc này. Tần Kiến Nguyệt giả vờ khó xử nói. Đương nhiên rồi, ý kiến của mẹ quan trọng lắm. Bà ấy nhìn đàn ông còn sắc bén hơn cả em nữa. Tần Kiến Nguyệt, Trình Du Lễ véo nhẹ eo cô. Đe dọa, em thật sự nghĩ như vậy sao? Bị véo vào chỗ nhột. Tần Kiến Nguyệt cười khúc khích co người lại, đợi khi anh buông tay, cô mới lên tiếng, không phải, không phải đâu, em chỉ sợ anh trai em với tính khí nóng nảy, nghe tin xong chắc sẽ từ xa chạy về đánh anh mất. Chuyện này không chắc lắm đâu. Nghe vậy, Trình Du Lễ từ từ cúi người xuống, ghé sát tai cô hỏi, em cũng biết chuyện đó sao? Tần Kiến Nguyệt hơi bối rối nói, em có nghe nói, giọng anh thấp hơn một chút, sao em lại không đến thăm anh một chút? Tần Kiến Nguyệt im lặng, sao còn tính toán chuyện này nữa chứ? Trình Du Lễ thúc giục cô trả lời. Hà, cô lẩm bẩm, anh bị đánh hai cái thì có sao đâu. Con trai mà, đừng có yếu đuối như vậy. Tần Kiến Nguyệt, Trình Du Lễ nhìn cô với ánh mắt hơi hạ xuống. Vẻ mặt tội nghiệp, cuối cùng tất cả sự kiêu hãnh của anh đều bị dập tắt trước mắt cô. Lòng anh đã bị em làm tổn thương rồi. Cô nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Được rồi, đừng buồn nữa, em dỗ anh đây. Anh không hài lòng, nhắm mắt lại nói, không có tác dụng, đàn ông thật là khó dỗ. Tần Kiến Nguyệt mềm mỏng, vậy làm sao mới có tác dụng? Trình Du Lễ liếc cô một cái, ra hiệu cho cô tự hiểu. Cô lại gần, hôn anh hai cái khô khan. Vậy ổn chưa? Trình Du Lễ đột nhiên nắm lấy gáy cô, ép cô vào người mình, mũi hai người cọ sát vào nhau. Khàn giọng hỏi, em không biết hôn kiểu Pháp sao? Có biết không, em chủ động, hôn cho đến khi anh dừng lại. Khi họ hôn nhau, hầu như đều là anh làm chủ. Tính cách cô hướng nội, kỹ năng hôn cũng vậy. Lúc đầu còn luôn e dè, chỉ sau nhiều lần mới học được cách tự nhiên đáp lại. Tần Kiến Nguyệt ngẩng cằm, đưa lưỡi ra, giống như một đứa trẻ vừa đi vừa học. Nhíu mày với vẻ mặt đầy bi phẫn, một luồng nóng bỏng chạm vào môi anh, dễ dàng lách vào trong. Trình Du Lễ suýt chết vì sốt ruột, anh bóp lấy cằm cô rồi nhanh chóng hôn mạnh xuống, còn nóng bỏng hơn, còn khó chịu hơn. Trong đêm đoàn viên, cả hai đều hứng khởi, không ngờ trời đã sáng lúc nào không hay. Khoảng thời gian trước và sau Hạ Chí, ngày dài đêm ngắn, Tần Kiến Nguyệt bước chân trần xuống giường, kéo một góc rèm cửa, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trên nền trời xanh thẳm trong vắt, phía chân trời xa xôi lấp lánh một ngôi sao sáng. Người ta gọi nó là sao mai, thì ra sao mai là ý nghĩa này. Cô bò lại lên giường, nói với Trình Du Lễ, nếu lúc đó anh đến nói chuyện với em, biết đâu chúng ta đã có thể... Hai người đồng lòng nhớ lại một sự kiện nào đó. Ký ức cùng trở về thời kỳ câu lạc bộ kinh kịch thời trung học. Trình Du Lễ tỏ ra mệt mỏi, nhắm mắt đáp lời, có thể gì? Cô nói, có thể yêu nhau sớm hơn chứ sao? Trình Du Lễ khẽ cong khóe môi, không nói gì. Tần Kiến Nguyệt chui vào chăn, giọng chán nản, thôi được rồi, có người không muốn, em biết mà. Anh ôm cô từ phía sau, ai không muốn chứ, có một chút hạnh phúc. Tần Kiến Nguyệt khẽ nắm lấy tay anh, nói nhỏ, học trường, em thích anh. Anh cười đáp, học trường cũng thích học muội. Không khí nồng nhiệt của những ngày đầu kết hôn khiến Trình Du Lễ thực sự trải nghiệm cảm giác quân vương bất tả triều. Hai người thức dậy đã quá trưa. Tần Kiến Nguyệt xoa mắt vẫn còn hơi sưng, bàn bạc với anh, hôm nay chúng ta có vài việc cần làm. Một là đón chú chó về, nhân tiện em về thu dọn một số đồ đạc. Trình Du Lễ ngồi đối diện cô, bóc trứng, dù dậy muộn đến đâu, anh vẫn kiên quyết khuyên cô bổ sung protein. Rồi sao nữa? Hai là, chúng ta cần gặp mẹ em. Em vẫn chưa nghĩ ra cách giải thích với bà ấy thế nào. Lúc kết hôn bà mắng em một trận, lúc ly hôn bà mắng em một trận, liệu tái hôn có bị mắng thêm trận nữa không? Trời ơi! Tần Kiến Nguyệt vừa nói vừa thể hiện ánh mắt tuyệt vọng. Trình Du Lễ khẽ cười ngẩng đầu lên, bị mắng cũng không được hối hận. Anh sợ cô hối hận hôn nhân đến mức nào vậy? Anh lại hỏi, còn việc gì nữa không? Tần Kiến Nguyệt nói, còn phải đi xem Đom Đóm nữa. Anh hứa với em rồi mà. Trình Du Lễ khẽ, một tiếng, đương nhiên sẽ đi. Còn gì nữa không? Hết rồi, còn gì nữa đâu? Ánh mắt anh hơi lạnh lùng. Suy nghĩ kỹ xem, còn gì nữa đâu? Tần Kiến Nguyệt bối rối suy nghĩ. Trình Du Lễ lại không nhịn được cảm giác thất vọng. dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán cô. Việc cấp bách nhất bây giờ là đi làm giấy đăng ký kết hôn. Tần Kiến Nguyệt chợt hiểu. Có gì phải vội, anh sợ em chạy mất à? Trình Du Lễ nghiêm túc. Lo lắng thái quá, sợ em hối hận, sợ em thay lòng, sợ bên em lại xuất hiện mấy người đàn ông khác để hành hạ anh. Mấy từ hành hạ anh khiến cô bật cười. Anh nghiêm túc đấy à? Trình Du Lễ không trả lời, chỉ nói ăn xong là đi đến phòng dân sự ngay. Anh đưa tay chọc vào má cô đang phúng phính vì nhét đầy trứng. Nhai nhanh lên, Tần Kiến Nguyệt, còn có phép tắc gì nữa không? Đi làm giấy đăng ký kết hôn. Trình Du Lễ đột nhiên nảy ra ý định đặc biệt gọi A Tân đến lái xe. Lý do rất đầy đủ, để cậu chứng kiến, không thể chỉ có hai chúng tôi vui vẻ. A Tân, sếp nói gì cũng đúng. Tần Kiến Nguyệt cảm ơn anh vì đã không gọi toàn bộ nhân viên công ty đến. Chứng kiến, thời tiết đẹp, giấy chứng nhận mới tinh trong tay. Trình Du Lễ ngắm nghía một lúc, bước chân sau đó không còn vội vã nữa. Tần Kiến Nguyệt cất giấy chứng nhận vào túi, nói với anh, đi gặp mẹ thôi. Ừ, Tần Y ở nhà, Gulu cũng vậy, nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Chú chó đang nằm ủ rũ trên sàn đột nhiên đứng phát dậy lao ra đón bố mẹ nó. Còn phấn khích cái gì thế Gulu? Tần Y bước ra theo, cái đuôi vẫy gần tới trời. Gulu hào hứng nhảy chồm lên người hai người. Trình Du Lễ tàn nhẫn túm cổ nó giạt sang một bên, cất tiếng gọi mẹ. Tần Kiến Nguyệt bị anh nắm chặt tay, muốn rút ra cũng không được. Trình Du Lễ một câu nói khiến bài diễn văn cô chuẩn bị từ lâu trở nên vô dụng. Anh nhẹ nhàng nói, chúng con tái hôn rồi. Tần Kiến Nguyệt hít một hơi thật sâu. Không có cơ hội đệm đã nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc tương tự của Tần Y, mà Tần Y rất nhanh đã bình tĩnh lại. Từ từ nở nụ cười. Thật sao? Trình Du Lễ giơ giấy đăng ký kết hôn lên. Tần Y đón lấy xem, thậm chí có chút xúc động hít mũi, liên tục nói, đoán được rồi, đoán được rồi, đoán được rồi. Tần Kiến Nguyệt hỏi, làm sao mẹ biết được vậy? Mẹ cũng từng thích người ta. Mẹ biết mà, tình cảm không dứt, rồi sẽ tái hợp thôi. Tần Y vừa nói vừa mắt hơi ươn ướt, chưa từng thấy mẹ đa cảm như vậy. Tần Kiến Nguyệt bước tới vỗ nhẹ vai mẹ an ủi. Tần Yên nắm lấy tay cô nói, đã như vậy, từ nay về sau phải sống tốt nhé. Dạ dạ, Tần Kiến Nguyệt gật đầu, mắt cũng hơi ươn ướt. Con biết rồi, Tiểu Trình, từ nay về sau Nguyệt Nguyệt nhờ con chăm sóc nhé. Dạ, Trình Du Lễ bình thản đáp, con đã nói rồi, Nguyệt Nguyệt đối với con là người rất quan trọng. Con sẽ không để cô ấy chịu thiệt thòi nữa đâu. Mấy người đứng trong sân nói chuyện, Gulu điên cuồng xoay vòng, nhảy nhót giữa hai người. Không khí vui vẻ, đột nhiên thấy Tần Y trong tay cầm sấp gì đó. Tần Kiến Nguyệt giật mình, Trình Du Lễ cũng liếc nhìn theo, cũng hơi kinh ngạc, mẹ, sao mẹ lại lục ra thư tình của con? Tần Kiến Nguyệt sợ đến mức mặt đỏ bừng, vội vàng giật lấy từ tay Tần Y, có 3-4 bước. Mẹ không xem hết rồi chứ? Hả, đây là thư tình của con à? Mẹ dọn nhà thấy để trên bàn. Mẹ còn tưởng là thư thông báo đạt giải. Trong đó tối quá, định xem qua một chút. Đừng, Tần Kiến Nguyệt ôm chặt mấy phong thư vào lòng, mặt đầy hoảng hốt, không cho mẹ xem, đừng xem. Tần Y cười ha hà. Còn ngại nữa kìa, bà nghiêng đầu nhìn Trình Du Lễ, đùa cợt, Tiểu Trình à, con xem Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta được lòng người thế nào. Phải có chút ý thức nguy hiểm đấy. Trình Du Lễ nhìn khuôn mặt hoảng hốt của Tần Kiến Nguyệt, lại nhìn thứ trong tay cô, khẽ cười, vâng, cuối cùng, những phong thư được cô xếp ngay ngắn trở lại. Hai người ở lại dùng bữa tối do Tần Y nấu. Ngồi vào bàn, Tần Y đột nhiên nảy ra ý định đề nghị. Rượu nữ nhi hồng còn thừa một ít, chi bằng hôm nay cùng uống đi. không để lại lần sau nữa. Trình Du Lễ đồng tình nói, không có lần sau đâu à. Nói xong, anh đi lấy rượu, quay lại rót đầy cho mỗi người. Cuối cùng, Trình Du Lễ bưng vò rượu đổ giữa sân. Rượu từ trên không đổ xuống, chảy xuống đất. Bố, bố thấy chưa? Chúng con viên mãn rồi. Rượu đổ hết, vò rượu rơi xuống đất, vỡ tan tành, kinh động mây trời. Nó từ từ trôi đi, bầu trời lộ ra ánh dương còn sót lại, dưới ánh nắng chan hòa. Rượu nhanh chóng bốc hơi. Cùng với Gulu trở về nhà còn có bộ đồ mà Trình Càn tặng cho Tần Kiến Nguyệt. Đặt trên đùi, trong lòng vẫn lo lắng không yên. Chắc hẳn nếu một ngày nào đó thực sự mặc nó lên sân khấu, cô hát cũng sẽ trở nên gò bó. Vụng về, Trình Du Lễ lại tỏ ra không mấy quan tâm. Dù sao cũng là người lớn lên trong sự vinh hoa phú quý, điềm tĩnh hơn nhiều. Chỉ cần vén góc áo lên, dùng tay vuốt nhẹ chất liệu một chút, giá trị đã rõ ràng. Anh chỉ vào chiếc áo, rồi nói với Kiến Nguyệt, mặc cho anh xem đi. Cô cầm lên, định mang vào phòng thay đồ. Không đâu, em sợ anh làm bẩn nó. Làm bẩn, Trình Du Lễ nắm lấy mặt cô, một lúc sau mới phản ứng lại, cảm thấy buồn cười, giọng nói hạ thấp, Tần Kiến Nguyệt, trong đầu em toàn chứa những suy nghĩ xấu xa gì vậy? Còn dám nói nữa, anh đâu phải chưa từng làm chuyện này đâu. Trình Du Lễ nhướng mày, cố gắng nhớ lại xem là chuyện nào. Mơ hồ nhớ lại, là lần đó, cô mặc một chiếc váy ngắn vải rất ít. Anh nhìn thấy phản ứng mãnh liệt, liền đè cô vào tường. Chiếc váy cô yêu quý bị anh làm hỏng. Cô tức giận lắm, Trình Du Lễ khẽ cười, hạ mắt nói, thật là thù dai. Anh lại xoa xoa sợi chỉ vàng trên bộ chiến bào, nói thật, nếu anh làm bẩn bộ quần áo này, số tiền bồi thường chắc nhiều lắm đấy. Rồi anh đưa ra lời hứa, em mặc đi, anh chỉ nhìn một cái thôi. Anh nhịn được, Tần Kiến Nguyệt đáp lời, định đi vào phòng trong thay đồ, lại bị anh nắm lấy cánh tay kéo lại. Trình Du Lễ thong thả nói, em đi đâu đấy, ở đây không thay được sao? Tần Kiến Nguyệt không nhịn được, mắng anh một câu, lưu manh, rồi bước nhanh bỏ chạy, đóng sầm cửa lại. Ở bên ngoài anh cười rất vui vẻ. Người phụ nữ thay xong bộ xiêm y bước ra, Trình Du Lễ nói là chỉ nhìn qua một cái, nhưng lại đăm đăm nhìn cô đờ đẫn rất lâu. Bộ áo choàng tinh xảo lóa mắt anh, khuôn mặt xinh đẹp trong trẻo được bộ quần áo tôn lên lại khiến suy nghĩ của anh hỗn loạn. Mãi sau, Trình Du Lễ mới lên tiếng đánh giá. Anh lớn như vậy, chưa từng được ông nội tặng món quà giá trị như vậy. Tần Kiến Nguyệt đồng tình nói, đúng không, anh cũng cảm thấy món quà này quá giá trị phải không? Nhưng anh nói, em xứng đáng nhận được. Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng chó sủa ồn ào. Gâu gâu, gâu gâu. Trình Du Lễ nhìn xuống, Gulu tội nghiệp đang vẫy đuôi với anh. Anh nói, quên mất nó rồi. Việc cuối cùng, hai người đã hẹn ước là đi xem đom đóm. Chiều hè nóng nực, mặt đất bốc hơi không còn một chút ẩm ướt. Hai người nắm tay nhau đi trên con đường núi bằng phẳng đã được tu sửa. Cũng đang dắt chó, dắt bạn đời lên núi, là một cặp vợ chồng già. Con chó của họ là chó Teddy. Teddy vừa thấy Gulu liền lao tới, gào thét không ngừng. Hai con chó quấn lấy nhau không thể dứt ra được. Trình Du Lễ vội vàng kéo Gulu lại. Tần Kiến Nguyệt thấy vậy, đề nghị với anh, hay chúng ta để Gulu phối giống đi. Trình Du Lễ suy nghĩ một chút, chân thành nói, đề nghị của anh là có thể tìm cho nó một bạn đời cố định. Từ phối giống nghe có vẻ hơi loạn. Tần Kiến Nguyệt chợt hiểu. Đúng, đây là ý kiến hay. Cô gật đầu, lẩm bẩm, chó mà không biết yêu bản thân, giống như cải thối vậy. Trình Du Lễ đồng tình. Và như vậy, hai người đạt được sự đồng thuận, cuối cùng cũng kìm nén được con chó hiếu động. Hai người tiếp tục lên núi, bước chân nhẹ nhàng, Chưa đến đỉnh núi, Tần Kiến Nguyệt đã nhìn thấy trong bụi cây lấp lóe những con đom đóm bay lên bay xuống. Cô vui mừng nói, Trình Du Lễ, anh nhìn nhanh kìa, khi anh cùng nhìn theo, vài con đom đóm thưa thớt cùng bay lên, tiến thêm một chút, càng ngày càng nhiều, đêm cũng càng lúc càng sâu, những con đom đóm lấp lánh trải dài trên con đường phía trước họ. Như thể được ôm ấp bởi những sinh linh tươi đẹp của thiên nhiên. Tần Kiến Nguyệt áp sát vào cánh tay Trình Du Lễ, nghe thấy anh khẽ cười. Quả nhiên là có, cô nhìn bóng lưng của cặp vợ chồng già đi phía trước. Một ngày nào đó không còn lo lắng, bình yên dừng lại bên cạnh anh. Đêm hoa tươi trăng sáng, đom đóm dẫn đường, tóc bạc phản chiếu mái tóc đen. Rất nhiều sự hiểu biết và cảm ngộ có lẽ chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc. Tần Kiến Nguyệt vào lúc này cảm nhận được một sự viên mãn. Không còn gì tiếc nuối trong cuộc đời này. Cách chương.